Chương 1264, tìm kiếm vật gì đó. Bất Tiếu đạo nhân mặt lộ dị sắc, hắn quay đầu nhìn một cái Lao Hạt Tử. Lao Hạt Tử lại là nhắm lại mắt ngủ, bình chân như vại dáng vẻ, tựa hồ hắn vừa mới căn bản không có nói chuyện qua. Đa tạ. Bất Tiếu đạo nhân trầm mặc một chút nói, không chút do dự đi. Bất Tiếu đạo nhân đi sau đó, Lao Hạt Tử cổ tay rung lên, bàn tay của hắn ba cái huyền tệ đã vỡ thành bụi, bụi hóa thành huyền ảo phù văn. Phù văn rất nhanh lại phiêu tán. Lao Hạt Tử cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, hắn tự mình lẩm bẩm, kỳ quái, kỳ quái, rõ ràng chỉ là hồng não ma, vì cái gì quẻ tượng sẽ như thế đặc biệt, tại thời khắc sinh tử qua lại bồi hồi, luôn luôn vô pháp định ra đến. Lao Hạt Tử cái chán càng nhăn càng sâu, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, căn dặn chính mình không nên quên thiên cơ bất khả lộ, đây chính là sẽ bị phản vệ. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Không thể nói, không thể hỏi, không thể nghĩ. Hắn thấp giọng nói, đây không phải ta có thế ảnh hưởng, châu phủ bên này xảy ra chuyện, ta xuất thủ hết sức hỗ trợ, hồng não ma bên kia liền xem bọn hắn, trời sập có người cao chống đỡ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất Tiếu đạo nhân về đến thư viện, về tới chính mình ở lại tiểu viện, hắn cái trán toát ra mồ hôi. Lao Hạt Tử câu nói kia, từng chữ khảm tiến trong lòng của hắn. Hắn là thư viện người, một mực biết rõ thư viện thánh nhân nhất mạch am hiểu thôi diễn thuật pháp, có người nói cái này thôi diễn thuật pháp rất thần kỳ, có thể biết quá khứ tương lai. Nghe nói lúc đó thánh nhân nâng đỡ đương kim thánh thượng ngồi lên hoàng vị, cũng là bởi vì trước thời hạn thấy được kết quả. Hắn vốn là một mực hoài nghi cái kia đoán mệnh Lao Hạt Tử là thư viện thánh nhân nhất mạch, lời kia không giống là nói lung tung. Lại thêm hắn luôn luôn cảm thấy không khỏi bất an, chuyến này sợ rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là nguy hiểm ở nơi nào đâu Bất Tiếu đạo nhân suy nghĩ vẫn là không nghĩ ra. Có thể nhắc nhở một chút Tiêu Lôi Tự, thế ra còn có Nghi Loan Ti bọn hắn, để bọn hắn chú ý một chút, nhưng ta còn nói không ra địa phương nào nguy hiểm, bọn hắn chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Bất Tiếu đạo nhân cau mày, hắn dạo bước đi tới cây kia là cây khô héo cây hoài trước. Sắc mặt hắn phức tạp vỗ vô đen xám thân cây nói, lão hòa kế, nhờ ngươi. Cây hoài bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Rất nhanh liền co lại thành lớn chừng bàn tay cây giống bên trên có tập trung như châm đồng dạng khô hoàng diệp phiến. Đây là bởi vì nó thu nhỏ, là cây đồng dạng bị áp xúc mới thành dạng này. Bất Tiếu đạo nhân sờ soạn một cái trên cổ huyết tuyến, hắn lắc lắc đạo tay háo, cây giống hóa thành một đạo xanh nhạt ánh sáng, theo ống tay háo chui vào. Bất Tiếu đạo nhân nhắc nhở rất nhanh liền truyền cho Tiêu Lôi Tự, Tiêu Lôi Châu phủ thế gia và còn tại dọc đường chu phạm những người này. Thu đến truyền tin sau đó, Chu Phàm ba vị tứ trinh sứ đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì Bất Tiếu đạo nhân chỉ là tại truyền tin bên trong nói theo cái nào đó am hiểu thôi diễn cao nhân khẩu bên trong biết được, hôi hầu huyện chuyến này sẽ rất nguy hiểm, để bọn hắn nhớ lấy không muốn cẩn thận chủ quan. Cái nào đó am hiểu thôi diễn cao nhân đó là ai? Trần Vũ Thạch không hiểu hỏi. Không biết, khả năng là đạo trưởng một vị nào đó chúng ta không quen biết bằng hữu. Viên Ác lắc đầu nói. Các ngươi cảm thấy tin tức này có thể tin được không? Trần Vũ Thạch do dự một chút nói, ta trước kia nghiên cứu qua, tướng thuật bạc thệ loại hình kỳ thật nhiều khi đều chưa hẳn chuẩn xác. Hiển nhiên Trần Vũ Thạch không tin. Ta cảm thấy cẩn thận một chút chung quy không có sai. Chu Phàm mở miệng nói, có một số việc thà tin rằng là có còn hơn là không. Viên Ác cùng Trần Vũ Thạch đều là gật gật đầu, nhưng bọn hắn sẽ thêm cẩn thận, Chu Phàm liền không biết được. Nhưng Chu Phàm là tin tưởng. Bởi vì hắn so Viên Ác, Trần Vũ Thạch rõ ràng hơn, thôi diễn thuật pháp là tồn tại, đừng nói Long Chủ Long Thần Ngự Thiên Phú có thế nhìn người bình thường quá khứ tương lai, thậm chí liền Chu Tiểu Miêu dạng này không quá am hiểu thôi diễn thuật pháp đều sẽ một chút thôi diễn thuật pháp. Bất quá hắn là vô mệnh người, liền xem như Long Chủ QNZ không nhìn thấy vận mệnh của hắn, nhưng cũng không đại biểu thôi diễn thuật pháp liền vô dụng, vô pháp dự đoán cắt hung. Hắn không biết Bất Tiếu đạo nhân là từ đâu được đến lời tiên đoán này, nhưng có dạng này tiên đoán, hắn liền không thể không phòng. Thế là ở sau đó lộ trình, Chu Phàm thỉnh thoảng nhìn chung quanh, nhất là chú ý sau lưng của hắn cùng dưới chân. Ngươi đến tột cùng đang nhìn cái gì? Trần Vũ Thạch chú ý tới Chu Phàm không tầm thường. Ta đang nhìn quỷ táng quan có hay không tại phụ cận. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là ngược lại nói ra, ta tại quan sát có cái gì người theo sau lưng chúng ta. Những sự tình này có những võ giả khác đi làm, chỗ nào cần phải ngươi tới làm? Trần Vũ Thạch không khỏi khẽ cười nói. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận bất cứ lúc nào đều không cần đem mạng của mình đặt ở trong tay người khác, làm như vậy quá nguy hiểm. Chu Phàm một mặt ngưng trọng, tin miệng nói bậy. Trần Vũ Thạch không biết nên như thế nào tiếp lời, hắn cho rằng Chu Phàm rất có đạo lý, nhưng luôn không khả năng tất cả mọi chuyện đều chính mình tự thân đi làm a. Bất quá hắn không có khuyên nhiều, dù sao Chu Phàm làm như vậy mặc dù cẩn thận chút, nhưng cũng không có ảnh hưởng gấp rút lên đường. Lần trước quỷ táng quan trở nên cực nhỏ đi theo sau lưng của hắn, hắn đến cuối cùng mới phát hiện, Chu Phàm hấp thụ lần trước giao hấn, hắn mở ra nhãn thức ý đồ tìm ra quỷ táng quan thân ảnh, liền ven đường bỏ con kiến đều cẩn thận phân biệt một phen. Nhưng hắn không có phát hiện quỷ táng quan thân ảnh, cuối cùng hắn từ bỏ cách làm như vậy, nhưng trong lòng cẩn thận cũng không có như vậy giảm xuống. Quỷ táng quan xuất hiện, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Quỷ táng quan chưa tư nở dê xuất hiện, cũng không đại biểu liền không có nguy hiểm. Bất Tiếu đạo nhân nhắc nhở, khiến cho hắn đối với cái này làm càng ngày càng cảm nhận được áp lực, vì thế ban ngày gấp rút lên đường lúc, hắn bắt đầu thừa dịp nghỉ ngơi lúc không ngừng luyện đao. Hắn nhất định phải nhanh đem tiểu miêu thức thứ nhất học được, dù sao người khác cu nở dê xem không hiểu hắn luyện là cái gì đao pháp, hắn hoàn toàn có thể không coi ai ra gì làm như vậy. Chu Phàm như thế chăm chỉ, để Trần Vũ Thạch, Viên Ác còn có Nghi Loan Ti đám võ giả đều là âm thầm kinh ngạc, nhưng người nào cu nở dê không có quấy rầy Chu Phàm. Chỉ là ở trong lòng cảm khái, cảm thấy Chu Phàm có thế tuổi tác như vậy liền có như thế thực lực, cũng không phải là tình cờ. Vốn chính là giáp tự ban khôi thủ, thiên tài trong thiên tài, còn như thế chăm học khổ luyện, thực tế là để bọn hắn bội phục không thôi. Chu đại nhân mô im một phần thực lực tăng trưởng chỉ sợ đều là từ máu cùng mồ hôi tạo thành. Viên Ác nhịn không được nói. Cái thuyết pháp này thu được không ít võ giả gật đầu đồng ý. Chu Phàm cũng không biết rõ Viên Ác đối với hắn đánh giá, hắn tâm tư đều đặt ở tiểu miêu thức thứ nhất bên trên, thậm chí đang đuổi đường thời điểm, đầu óc của hắn đều đang nghĩ tiểu miêu ba thức. Cuối cùng hắn thậm chí đang đuổi đường lúc, vọt lên lại như một khối đá nện xuống đến, dạng này nhảy một cái vừa rơi xuống, nhìn rất quái dị. Tất cả gấp rút lên đường người sắc mặt càng ngày càng quái dị, bọn hắn đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, Chu Phàm luyện là cái gì võ kỹ, tại sao phải nhảy dựng lên lại rơi xuống, dạng này nhảy tới nhảy lui không mệt mỏi sao, ngươi luyện đây là cái gì đao pháp? Trần Vũ Thạch nhịn không được hỏi. Chu Phàm ngay tại suy nghĩ đao pháp, hắn có chút tùy ý nói, ta đang suy nghĩ một chiêu từ trên trời giáng xuống đao pháp.